Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 203, chương 203. Lực hương hỏa, phương tu nhận lấy sinh tử bộ, có thể nhìn thấy bên trong rậm rạp chằng chịt cấm chế phù văn. Tổ hợp thành cái này luân hồi chi khí hạch tâm, theo âm ti mà chi số lượng không ngừng tăng nhiều. Trong đó sắc lệnh thần chiếu quy tắc cũng dần dần dựng dục hoàn thiện. Sau đó mà lên còn có đại lượng liên quan với quỷ hồn, luân hồi, sinh tử các loại pháp tắc. Sau đó nhìn về phía cái kia ngày không trăng tử, pháp lực cấm chế, hết thảy đã hoàn toàn cùng cái này sinh tử hợp là một thể. Biến thành sinh tử luân hồi, cuốn này sinh tử bộ cùng ngày không trăng tử nhất thể. Hai người đều là gánh chịu sinh tử luân hồi cùng âm ti trọng khí. Địa phủ âm phủ căn cơ, âm đời hết thảy quy tắc do chỉ định, thiên địa chúng sinh kiếp trước đời cũng do ghi lại, ngàn vạn mà chi âm ti chi thần, đều do quyển này sinh tử bộ cùng ngày không trăng tử khống chế. Có thể được xưng là sơn hải giới, trừ do phương tu một đạo chủ hồn hóa thành thiên đạo trở ra. Trọng yếu nhất khí vật rồi, cao cao tại thượng thanh đồng điện, phía dưới ngồi chồm hổm không biết bao nhiêu quỷ hồn, nấc thang một đường đi xuống, xuyên qua núi non trùng điệp, liếc mắt không thấy được phần dưới cùng người chết đang đợi. Phương tu đứng ở ngày không trăng tử bên người, lật xem sinh tử bộ, một bên phân thân nhìn xuống phía dưới, cái này không phải là ngày không trăng sắp tới việc làm. Trừ phi đại năng người tu hành, hoặc là công đức rõ rệt hạc người chuyển thế, nơi nào có thể tới nơi này ra mắt ngày không trăng tử. Hắc sắt đệm lên chân nhìn lấy trên tay, phương tu sinh tử bộ, còn không chút khách khí muốn sờ một cái, phương tu lập tức thoáng cái đưa nàng lại đi. Làm gì, vật này tùy tiện động lên một khoản, ảnh hưởng đến nhưng là sơn hải giới luân hồi hệ thống tan vỡ. Thậm chí là trong hiện thế đại loạn, phương tu dù thế nào tâm lớn, cũng sẽ không để cho hắc sát cái này không được điều ra hỏa ở trên sinh tử bộ động một cái. Hắc sát lập tức quyệt miệng quay mặt qua chỗ khác, trực tiếp ngồi ở ngày không trăng tử trên thần tòa, sờ ngày không trăng tử bộ xương khô lâu. Đây là xương cốt của ngươi diễn sinh ra pháp khí, cái này bộ xương hẳn là cũng cùng ngươi giống nhau như đúc rồi. Nguyên lai không có có thịt đích, ngươi liền lớn lên cái bộ dáng này. Ha ha ha ha ha, cái tên này liền như vậy tại ngày không trăng tử trên người sờ tới sờ lui. Thậm chí bưng lấy ngày không trăng tử đầu khô lâu, hướng về bên trong nhìn lại. Phương tu lập tức đem nàng nhắc tới ném ra thanh đồng điện. Đuổi nàng đi những địa phương khác đi dạo một chút. Ta có chính sự, chớ phiền ta. Địa phủ này âm phủ ngươi có thể đi dạo một chút nhìn. Những thứ kia bỏ trống thiền điện thần trước đều có thể để cho ngươi u đô mấy người đảm nhiệm. Bất quá sau án kiện công tào điện, tứ đại phán quan phủ mấy cái này vị trí ngươi cũng đừng nghĩ. Không phải vì cấp 3 người tu hành lưu, tạm thời thay để ý đến bọn họ cũng không đủ phân lượng. Trước mắt du ngoạn thần vị, còn có âm ti thần linh quân dự bị danh sách, từng cái tục danh, đạo hạnh, tộc loại tất cả cân nhắc hiện ra ở trên sinh tử bộ. Đơn độc liệt vào trong đó cuốn một cái, coi như là phổ thông âm ti thần linh, cũng không thể tùy tiện kiểm tra một quyển này. Phương tu ở phía trên thấy được không ít trong hiện thế người tên. Thậm chí còn chứng kiến xe thiệu tên. Tên này hàng trên đó người. Phần lớn đều hẳn là không có khả năng cũng không chuẩn bị lại trở lại hiện thế rồi. Đối với tu sĩ tới nói, tại sơn hải giới ngây ngốc vài chục năm, nửa đời năm tháng, có lẽ cái thế giới này so sánh hiện thế, đối với bọn hắn tới nói càng trọng yếu hơn đi. Phương tu cũng đại khái lý giải những người này ý tưởng. Thậm chí tại hiện thế siêu phàm giả diễn đàn liền có thể nhìn ra được. Rất nhiều người cho là sơn hải giới mới là thuộc về thế giới của siêu phàm giả. cái gọi là hiện thế, không chỉ liền thi triển pháp thuật đều phải hao phí căn nguyên. Năng lực siêu phàm không thể tận tình thả ra, hơn nữa liền đủ loại linh vật, linh tài, siêu phàm truyền thừa cũng không có. Đối với những thứ này siêu phàm giả tới nói, nếu như trong hiện thế không có cường đại ràng buộc, tại sao còn muốn trở lại? Phương Tu tại sau cùng còn chứng kiến Thường Đức, Hoang Cổ núi chi thần, một phương chính thần a, chỉ chờ công đức đầy đủ, tiếp nạp hương khói, liền có thể du ngoạn thần vị. Công đức là thành lập Tháng Đủ vương đình, xuất lĩnh Tháng Đủ thị tộc bộ lạc đánh nam dẹp bắc, dần dần thống nhất vùng đất cực Tây Man tộc bộ lạc. Phương Tu nhìn một chút, phát hiện tại mười mấy năm qua trước, đại đa số người Sở chưa từng chú ý vùng đất cực Tây băng hàn hoang mạc chi vực. Thường Đức thật sự làm ra một phen đại sự, một người xông vào sơn hải giới, không có bất kỳ căn cơ, tại hung tàn tàn bạo, yêu ma khắp nơi man tộc chi địa, bằng vào mười mấy năm qua mưu đồ làm ra cục diện như thế, trở thành trước mắt vùng đất cực Tây man tộc thế lực lớn nhất, thậm chí không sai biệt lắm nhất thống vùng đất cực Tây. Có thể tưởng tượng đến trong đó đến kinh lịch bao nhiêu nguy hiểm gặp trắc trở, cùng sinh tử một đường. Đối với cái này Thường Đức, Phương Tu cảm giác cùng Thanh Dương tán nhân thật là xem thường hắn. Không biết là nguyên bản là như thế, hay là bởi vì trước bỏ qua cơ duyên và từng chịu đựng đả kích, để cho cái này Thường Đức xảy ra biến hóa lớn. Sau Phương Tu nhìn về phía Nam Châu, bây giờ sơn hải giới càng ngày càng lớn, mặc dù chủ yếu là lấy Đông Châu cùng Nam Châu làm chủ. Ngoài ra Bắc Châu cũng hiện lên không lâu, bị Bắc Minh chi hải thượng cổ dị chủng vờn quanh, phía trên vẫn là man hoang một mảnh. Tây Châu càng là mới xuất hiện mấy chục năm, trước mắt một mảnh tử địa, ẩn núp tại phía tây một mảnh lôi bạo chi hải phía sau. Núi này hải chi vực khổng lồ, cũng đã lớn đến Phương Tu muốn chuyển lên một vòng, nhìn khắp toàn cảnh cũng là ý kiến rất hao tổn mất thì giờ sự tình. Nam Châu trước mắt nằm ở yêu tộc, yêu dân, dị tộc cùng yêu tu sĩ ma đảo dưới sự tranh đoạt. Lại cũng bắt đầu thành lập được mấy cái quốc gia, bởi vì những thứ kia Nam Châu trước mắt tụ tập phần lớn đều là Tây Phương siêu phàm giả. Cho nên cái này đất nước tên cũng trở nên có chút tràn đầy hiện thế Tây Phương phong cách. Bởi vì Nam Châu hạch tâm địa vực dị tộc, yêu ma thế lực khổng lồ cường hãn tới cực điểm, ít ỏi là những thứ này hiện thế chi nhân có thể đối kháng. Bọn họ theo Nam Châu phương hướng Tây Bắc mấy cái đảo và bán đảo khu vực bắt đầu phát triển. Trước mắt ngược lại là phát triển được sinh động. Nhất là trăm năm trước theo U Đô không ngừng di dân mà ra yêu dân nhất tộc, tại Nam Châu dần dần sinh sôi mở rộng, bị bọn họ tiếp nạp sau, ngược lại trở thành bọn họ tại Nam Châu khuếch trương cơ sở. Bất quá vẫn là trò đùa trẻ con, Nam Châu liền mấy cái dáng dấp giống như tu sĩ đại yêu cũng không có. Quả nhiên không có Đông Châu loại này kịch liệt hoàn cảnh kích thích cùng dần dần hoàn thiện tu hành hệ thống, liền không cách nào thành phiến tạo ra cường hãn tu sĩ sao? Phương Tu nhìn một cái, ngay lập tức sẽ không có để ý nữa. Ít nhất hiện tại Nam Châu còn không đáng đến Phương Tu quan tâm quá nhiều. Lật xem sinh tử bộ, đem nên nhìn đều xem xong. Phương Tu cầm lên trên bàn phán quan bút, ở đó nặng nề mênh mông pháp tắc trong trung tâm, thêm lên một bút. Hương khói, sau Phương Tu trầm ngâm một chút, tiếp lấy ở trên sinh tử bộ viết xuống vài cái chữ to. Có công đức trong người người có thể hưởng âm thọ. Tiếp tục dương thế hương khói, tu quỷ tiên, thần đạo, hoặc góp nhặt đại công đức để cầu kiếp sau. Lập tức nhìn thấy, toàn bộ âm đời trong nháy mắt vì đó một trận. Sinh tử bộ quy tắc dính líu đến toàn bộ âm đời bao gồm luân hồi hệ thống. Quy tắc sửa đổi, nhẹ nhàng một khoản mà treo, u minh theo chi mà dễ chuyển, nguyên bản u ám hôn mê u minh chi địa. Trong bầu trời một đạo nói ánh sáng màu vàng từ trong hạ xuống, giống như ánh mặt trời phá vỡ u ám tầng mây, rơi vào đen nhánh âm đời bên trên đại địa. Đó là theo dương thế mà tới lực hương hỏa, thấm ướt vào âm đời bên trong, dương gian hương khói, trở thành chiếu sáng âm đời duy nhất ánh dạng đông. Từng vị quỷ hồn người chết ngẩng đầu hướng về trên bầu trời nhìn lại, ánh mắt lộ ra vô cùng khao khát thần sắc, mà tại ánh sáng chiếu sáng bên dưới, âm đời bên trong đối ứng địa sát hội tụ chi địa. Lập tức hiện ra từng miếng cung khuyết lầu các, ốc trạch tường sân, sơn mạch hồ nước, từ cái này lực hương hỏa bên trong diễn sinh mà ra. Trong đó có thể nhìn thấy đại hoàn vương thất hương khói cùng đồi rồng đế quân hương khói hòa làm một thể, rơi vào rất xa đế quân trong phủ thành. Nguyên bản u ám đế quân phủ thành, giống như thoáng cái có đại nhật chiếu sáng toàn bộ đế quân đại điện cùng thành trì. Nguyên bản không tính lớn phủ thành trong nháy mắt mở rộng, nồng nặc lực hương hỏa tràn vào phủ thành bên trong. Vì bên trong thành ngàn vạn quỷ hồn, âm tướng mang đến sức mạnh, mà nguyên bản ngày không trăng thành nhỏ xuống, trước quỷ môn quan xếp hàng trong đội mấy cái quỷ hồn, cũng trong nháy mắt phảng phất có thần trí ánh sáng từ trên trời hạ xuống. Vì bọn họ phủ thêm long bào quan miện, chính là đại hoàn trải qua thay thiên tử, xa xa quỷ tướng lái xe mà tới, đem đón vào bên trong xe, một đường hướng về rất xa đế quân phủ thành mà đi. Trừ cái đó ra có thể nhìn thấy không ít khanh tộc đại phu tông miếu, nhà trong miếu lực hương hỏa cũng cùng chiếu rọi xuống, rơi vào âm đời hóa thành có thể rộng rãi phòng lầu các trăm ngàn gian. Lần lượt nhìn thấy có cái kia công đức âm thọ chi nhân bị mượn đi, để cho cái này âm trầm giá rét âm đời đại địa bắt đầu có một tia người ở khí tức. Phương Tu gật đầu một cái, nếu như vậy, những thứ kia lực hương hỏa cũng không có lãng phí, sáp nhập vào âm ti luân hồi hệ thống bên trong, thậm chí trở thành phát triển tăng cường u minh âm đời sức mạnh. Phương Tu cuối cùng ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, cái kia một chỗ nhìn qua giống như tiếp cận đế quân phủ thành to lớn cung thất lầu các, chiếm diện tích giống như một tòa khổng lồ tiên cung thành trì. Lực hương hỏa liên tục không ngừng tự hiện đời mà tới, chiếu sáng cái kia mảnh cung thất lầu các, thậm chí sinh ra tím uẩn hà khí, phảng phất nơi này đã không còn là âm ti địa phủ, mà là thiên cung. Cái kia cung thất phía trước có một tòa to lớn bia đá, toát ra ánh sáng màu trắng, Thượng Thư Huân Đô Học Cung bốn chữ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.